Quyền khuynh nhất thế, chương 659, cuộc họp thường ủy lần thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống của thành phố Thanh Giang rất đặc thù, Lục Duệ tất nhiên biết mình không thể manh động, hiện tại ban lãnh đạo thị ủy đang tiến hành điều chỉnh, Lục Duệ cảm thấy, mình cũng nên tới tỉnh Lý bái phỏng phó tỉnh trường thường vụ Vương Chu và phó bí thư tỉnh ủy Trần Vân, dù sao về tình về lý, mình nếu như về sau muốn sống yên ở tỉnh Hát, hai người này coi như là chỗ dựa của mình. Khi tới cửa nhà Trần Vân, Lục Duệ lại bất ngờ nhìn thấy thính trưởng thính giao thông tỉnh Cao Nghĩa, bất chấp kinh ngạc, Lục Duệ bước lên phía trước chủ động chào hỏi. Thính trưởng Cao, chào anh. Lục Duệ cười nói, Cao Nghĩa hơi sửng sốt, nhìn thấy Lục Duệ thì có chút bất ngờ nói. Đúng vậy, bí thư Lục thật là khéo, chúng ta lâu rồi không gặp, hôm nào rảnh cùng nhau ăn cơm nhé. Lục Duệ bắt tay với hắn rồi cười nói, Cao Thính, giữa anh và tôi thôi bỏ kiểu khách khi đó đi, nếu có thời gian, anh tới Thanh Giang, tôi an bài cho lão huynh anh đi chơi, thế nào? Vậy quyết định thế, Cao Nghĩa mỉm cười nói, có cơ hội tôi sẽ tới Thanh Giang chơi, đến lúc đó quấy rầy anh rồi. Nhìn Cao Nghĩa đi, trong mắt Lục Duệ hiện lên quang mang đạo cổ quái, xem ra Cao Nghĩa đã đầu nhập vào phía Trần Vân, nói như thế, mình cũng có thể nghĩ biện pháp trong giao thông. Trong nhà Trần Vân trừ bảo mẫu ra thì chỉ có mình hắn, Lục Duệ tới đây cũng không phải là lần đầu tiên, xách giỏ hoa quả vào. Khi đi vào phòng Trần Vân bật cười, không tồi, anh cuối cùng cũng chẳng khác gì người khác, xách rượu xách thuốc tới cửa tôi, chuyện thứ nhất phải mắng anh cái đã. Lục Duệ cười ha ha, thầm nghĩ anh mắng thì mắng, bọn họ không phải là chiếu tống bất ngộ. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Trần Vân cau mày. Tới kinh thành thăm lão gia tử chưa? Lục Duệ gật đầu, Trần Vân lại tiếp tục hỏi. Tình huống thế nào? Cười khổ lắc đầu, Lục Duệ trầm giọng nói. Không tốt lắm, bác sĩ nói nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được mấy tháng. Trần Vân không nói gì, nhưng Lục Duệ lại có thể từ trong ánh mắt hắn nhìn thấy một chút đau thương, là cán bộ một tay Lâm lão đề bạt, Lục Duệ tất nhiên có thể lý giải tâm tình bi thống của Trần Vân hiện tại, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ uống nước trà. Thời gian trôi qua một lúc, Trần Vân nhìn Lục Duệ chậm rãi nói. Lão gia tử đã biết trước mình sẽ có hôm nay, nhưng vừa nghĩ tới ông ta sắp ra đi, trong lòng tôi luôn có chút luyến tiếc. Lục Duệ gật đầu, tôi minh bạch ông nội là người tốt. Anh có thể lý giải sự khổ tâm của ông ta là tốt rồi. Trần Vân nhìn Lục Duệ, anh là lão gia tử giao vào tận tay tôi, cho dù là vì lão nhân gia, tôi cũng phải giúp anh, sau này có chuyện gì thì có thể trực tiếp tới tìm tôi, không phải sợ phiền toái, minh bạch chưa? Lục Duệ gật đầu đáp ứng, thế nào, điều chỉnh ban lãnh đạo thành phố Thanh Giang lần này, thị ủy các anh có cảm thấy rất bất ngờ hay không? Hai người ngồi xuống hàn huyên một lát, Trần Vân hỏi Lục Duệ. Lục Duệ cười khổ gật đầu. Đâu chỉ là bất ngờ, chắc tất cả mọi người đều không ngờ tỉnh ủy có điều chỉnh lớn như vậy. Nếu như nói đồng chí Vương Triển Bằng bị điều đi thì còn có chút khiến tôi bất ngờ, đồng chí La Xuân Kiều bị điều đi càng làm cho mọi người lắp bắp kinh hãi. Cười ha ha, Trần Vân ý vị thâm trường nói. Có một số việc biết rồi chưa chắc đã phải dao sắc chặt đay rối, dao nhỏ cũng có thể cắt thịt hơn nữa còn đau hơn. Lục Duệ nghe vậy ngẩn ra, chưa kịp hỏi Trần Vân nguyên nhân, liền nghe thấy Trần Vân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nói xem, đối với phát triển kinh tế thành phố Thanh Giang, anh có ý tưởng gì? Đừng lấy những lời quan niệm đường hoàng ra lừa tôi tòa soạn báo phóng viên của tòa soạn báo, anh dở giọng với tôi là vô dụng. Lục Duệ có chút ngượng ngùng cười cười, biết Trần Vân là bảo mình nói thật, nếu không thì sẽ thu thập mình, rơi vào đường cùng, hắn dứt khoát báo cáo với Trần Vân ý tưởng phát triển đối với thành phố Thanh Giang của mình. Những ý tưởng này là Lục Duệ đoạn thời gian gần đây dụng tâm nghĩ ra, hắn đến thành phố Thanh Giang gần nửa năm rồi, trong thời gian này xuống địa phương phía dưới tiến hành khảo sát, sau khi có tìm hiểu đầy đủ về tình trạng phát triển kinh tế của thành phố Thanh Giang, mới có ý tưởng phát triển hiện tại. Trần Vân rất nghiêm túc nghe báo cáo Lục Duệ, không hề phát biểu bất kỳ ý kiến nào, chỉ thản nhiên nói. Anh có thể có ý nghĩ này là tốt rồi, tình huống thành phố Thanh Giang rất phức tạp, mấy năm trước kinh tế tăng mạnh, nhưng loại tăng mạnh này hiện tại cho thấy lại là dưới tình huống bỏ qua rất nhiều thứ mới đạt tới, trình độ đời sống của quần chúng không được cải thiện quá lớn, điểm này khi anh khai triển công tác phải chú ý, anh còn trẻ, đừng cân nhắc tới quá nhiều thứ, phải biết rằng trong công tác cơ sở cái gì cũng là nói suông, chỉ có thực sự làm ra thành tích mới là chính đạo. Lục Duệ liên tục gật đầu đồng ý, Trần Vân nói không sai, trong thời gian nửa năm ở thành phố Thanh Giang, Lục Duệ dần dần tìm hiểu được rất nhiều thứ mà mình trước đó không biết, phát triển kinh tế thành phố Thanh Giang mấy năm trước quả thực rất nhanh, nhưng loại phát triển này lại là dị dạng, là hy sinh rất nhiều thứ để đổi lấy, những thứ bị hy sinh trong đó có lợi ích của quần chúng, có tài nguyên quốc hữu, thậm chí còn có cả hoàn cảnh tự nhiên. mà Lục Duệ cũng hiểu rõ, phương án này của mình trong mắt theo Trần Vân, không hề kỳ quái, dù sao có thể làm đến vị trí cấp phó bộ, hơn nữa có hy vọng tiến thêm một bước. Kiến thức của Trần Vân nếu như chỉ có một chút như vậy, thì ngay cả Lục Duệ cũng sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai người hàn huyên thêm một lát thì Lục Duệ chủ động cáo từ, Trần Vân gật đầu. Tỉnh ủy rất chú ý tình huống của thành phố Thanh Giang, đối với anh mà nói, địa phương Thanh Giang này vừa là kỳ ngộ có lợi vừa là khiêu chiến ác liệt, đây là nguyên lời bí thư Hàn nói, tôi tặng lại cho anh. Ngoài ra công tác ở thành phố Thanh Giang phải chú ý một điểm, ổn định là điều kiện tiên quyết, nếu không tôi cũng không bảo vệ được anh, hiểu chưa? Trên đường về, Lục Duệ cẩn thận cân nhắc lời nói của Trần Vân, nhất là câu nói ổn định là điều kiện tiên quyết, lại khiến Lục Duệ nghĩ nhiều, liên tưởng đến câu dao nhỏ cắt thịt mà Trần Vân nói, Lục Duệ thậm chí có một loại dự cảm, điều chỉnh ban lãnh đạo thành phố Thanh Giang, thật ra chỉ là tỉnh lý, thậm chí Trung ương gieo xuống một điểm báo cho bàn cờ lớn, mình, thậm chí là rất nhiều người trong ban lãnh đạo thị ủy Thanh Giang, đều chỉ là một quân cờ nho nhỏ trong bàn cờ lớn này mà thôi. Mà làm thế nào dưới cục diện rắc rối phức tạp này, làm tốt chuyện của mình trong ban lãnh đạo thành phố Thanh Giang, đối với Lục Duệ mà nói thì đích xác là một khiêu chiến thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn vừa có thể làm tốt mọi việc dưới áp lực đến từ các phương diện, lại vừa muốn có thể xử lý tốt quan hệ các phương diện, đừng để biến thành người cô đơn, tin rằng đây là yêu cầu của Trần Vân đối với mình, cũng là phương hướng Lục Duệ phải cố gắng. Vốn Lục Duệ còn định tới bái phỏng phó tỉnh trường thường vụ Vương Chu, lại được báo là Vương Chu đã xuất ngoại tham gia đoàn khảo sát kinh mậu, bất đắc dĩ Lục Duệ đành phải quay trở về thành phố Thanh Giang. Sau khi có tính toán như vậy, Lục Duệ trở lại thành phố Thanh Giang chủ động tìm Lam Thiên Dã nói chuyện một lần, mà trên cuộc họp thường ủy lần đầu tiên của ban lãnh đạo mới, Lam Thiên Dã chủ động đề xuất mình muốn tới địa phương xem xét, dù sao mình mới tới thành phố Thanh Giang, rất nhiều tình huống đều không biết mà không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Hoàng Hiểu Dương và Tả Thiên Nhai tất nhiên cũng không phản đối, đối với vị công tử anh đến từ kinh thành này, bọn họ thà bảo trì thái độ kính nhi viễn chi. Trong thời gian này còn xảy ra một chuyện khá thú vị, chính là trưởng phòng tổ chức thị ủy Sở Kiếm chủ động đề xuất để phó bí thư thị ủy Lục Duệ giúp đỡ nhiều hơn về vấn đề nhân sự, đề nghị này rất nhanh được bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương đồng ý, Lục Duệ là phó bí thư thị ủy, phân quản công tác đảng quần là chuyện bình thường, trên vấn đề nhân sự tổ chức quả thực nên giúp nhiều hơn. Lục Duệ thì bất động thanh sắc, trong lòng thì không cho là vậy, mình đã được bổ nhiệm làm phó bí thư phân quản, chuyện của phòng tổ chức vốn chính là trong phạm vi phân quản của mình, Sở Kiếm hắn không đề xuất thì mình cũng vẫn có thể quản, hiện tại hắn chủ động đề xuất, chỉ là Hoàng Hiểu Dương chủ động tỏ thái độ tốt với mình mà thôi. Tiếp theo Sở Kiếm đưa ra bổ nhiệm mấy nhân sự, mọi người đều tự phát biểu ý kiến của mình, trong đây có nhân tuyển về bí thư thị ủy Song Sơn. Bí thư thị ủy Song Sơn tiền nhiệm Quan Phúc cắt sau khi bị song quy, nhân tuyển bí thư thị ủy Song Sơn vẫn để trống, phía chính phủ chỉ tạm thời bổ nhiệm một đại thị trưởng chủ trì công tác này, người này là người của thị trưởng Tả Thiên Nhai. Vốn định để người của La Xuân Kiều lên làm bí thư thị ủy, dù sao nơi đó cũng là đại bản doanh của cô ta. Có điều hiện tại La Xuân Kiều bị điều đi rồi, miếng thịt béo này tất nhiên lại khiến mọi người đỏ mắt. Nhân tuyển phòng tổ chức đề xuất có hai người, một là Phó Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Vi Đông Dương, một người là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thị ủy Ngô Quốc Thuận. Hai người này một là người của thị trưởng Tả Thiên Nhai, một người là người của Bí thư Thị ủy Hoàng Hiểu Dương. Vi Đông Dương sớm đã ngả về phía Tả Thiên Nhai, mà Ngô Quốc Thuận thì là tâm phúc của Hoàng Hiểu Dương. Bí thư Ủy ban Kiểm tra Diêm Quang Minh lên tiếng đầu tiên. Tôi cho rằng nên lựa chọn một cán bộ lão luyện thành thục đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Song Sơn, dù sao lần này ban lãnh đạo thành phố Song Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, cần phải ổn định ban lãnh đạo, để công tác thành phố đi vào quỹ đạo. Cho nên tôi cảm thấy nên để đồng chí Vi Đông Dương đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Song Sơn. Trưởng phòng tổ chức Sở Kiếm lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi như vậy cho rằng như vậy, cán bộ lão luyện thành thục tất nhiên rất tốt, nhưng trong công tác của chúng ta càng phải chú trọng khai thác năng lực mới, hơn nữa phân công cán bộ cũng không thể chỉ xem tư lịch và tuổi tác, bí thư Lục đây không phải là một ví dụ tốt nhất sao? Đảng và chính phủ chúng ta trong phân công bổ nhiệm luôn đi theo nguyên tắc chọn nhân tài, người có tài thì lên, người kém cỏi thì xuống, chỉ cần có năng lực có trình độ tôi thấy có thể lên. Đồng chí Ngô Quốc Thuận công tác thị ủy văn phòng thị ủy nhiều năm, năng lực các phương diện và tố chất cá nhân cũng không tồi, tôi cảm thấy hắn thích hợp hơn. Trong mắt Lục Duệ chợt lóe hàn quang, xem ra vị trí này tất cả mọi người đều thèm muốn. Cách chương.